Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72: Địch ảnh sơ hiện. Canh thứ 3: Vân Mộng cảnh trạch là bị Vân Mộng Đại Sơn vây quanh ở bên trong một cái chậu lớn. Bốn bề toàn núi, sơn bên trong cư trú rất cường đại, hung thú đáng sợ, ma thú, thậm chí thượng cổ độc trùng trải rộng, đem Vân Mộng cảnh trạch hoàn toàn phong bế. Bởi vậy Vân Mộng cảnh trạch người rất khó đi ra ngoài. Đồng thời người bên ngoài cũng rất khó đi tới. Lúc này, Tô Lăng Thiên, Tô Đát Kỷ bốn người, người đã ở tại Vô Tận trong núi lớn, dưới chân đạp trên khô rơi lá cây, hành tẩu tại rậm rạp trong rừng, trèo đèo lội suối. Bốn người không dám ngự không phi hành, dạng này hội chiêu chọc đáng sợ hơn không trung hung thú đột kích. Coi như Tô Đát Kỷ có thiên vũ cảnh đỉnh phong thực lực, cũng không dám đi tùy tiện chiêu chọc cái này bầy phi hành hung thú. Tại không trung, lực chiến đấu của bọn nó so với đồng cấp nhân loại tu luyện giả cường đại hơn nhiều. Tại không trung, tốc độ của bọn nó, đồng cấp nhân loại tu luyện giả liền lông đều không đụng tới một cái, càng đừng đề cập cùng chi chiến đấu. Thế là bốn người chỉ có thể ngoan ngoãn tình trạng hành tại núi rừng bên trong, khi dễ trên lục địa tiểu bọn bò sát các ké. Sơn bên trong rừng cây rậm rạp, dây leo nhánh dày đặc, đem đường núi phong gắt gao, hành tẩu lên hết sức khó khăn. Cũng may bốn người thực lực không yếu, một cái uy năng cường đại chiến tướng thả ra ngoài, liền đem phía trước trở ngại vật hết thảy thanh trừ, nguyên nước nguyên trạng, giống loài phong phú, sinh thái kỳ lạ, muôn màu muôn vẻ dị giới sơn lâm. Tô Lăng Thiên cũng là lần đầu tiên tương kiến, trên đường đi mang lấy hiếu kỳ tâm tình, thưởng thức dị giới thiên nhiên kỳ hoa, tạo vật chủ ban ân. Mới vừa vào đại sơn mấy chục cây số, liền có một đầu toàn thân phủ đầy màu xanh mực lân giáp, cùng loại với lão hổ thất giai hung thú, mang lấy hung hãn, thị huyết khí thế, đột nhiên lao đến, thề phải đem xâm lấn hắn lãnh thổ nhân loại, xé rách thành toái phiến, lấp đầy hắn xẹp bụng. Thất giai hung thú đã tương đương với nhân loại tôn vũ cảnh cường giả. Sau đó, tại Vân Mộng Đại Sơn bên trong, không hề hiếm thấy, như vậy có thể thấy được, không có tôn vũ cấp thực lực, trên cơ bản đi không xuất Vân Mộng Đại Sơn. Lúc trước Hoàng Phổ Vân cũng là vận khí nghịch thiên, nhiều lần đại nạn không chết, mới đến đi ra hung thú, ma thú trải rộng Vân Mộng Đại Sơn. Đầu này thất giai hung thú đi lên chính là nhất kích phong nhận cuồng bạo đánh tới, đem phương viên vài trăm mét nổ vỡ nát, dữ dội vô cùng. Đáng tiếc hắn gặp gỡ Tô Đát Kỷ, đầu ngón tay nhấc lên một chút, thậm chí không có kịch liệt năng lượng ba động, liền đem nó miểu sát. Có thể thấy được Tô Đát Kỷ đối với năng lượng khống chế đã đạt tới cực sâu cảnh giới, thiên phú cường đại, hiếm thấy trên đời. Giết cái này hung thú, bữa tiếp theo bữa tối cũng có rơi vào. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Một đường đi tới, bốn người cũng giết không ít không có mắt ma thú, hung thú. Tô Lăng Thiên bốn người tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền xâm nhập Đại Sơn nội địa. Vân Mộng Đại Sơn, ám hắc chi lâm, mênh mông trong rừng rậm, trên bầu trời liếc nhìn lại, nhìn không thấy cuối, thanh thúy tươi tốt lục sắc, như hồ luân bối nhĩ đại thảo nguyên, bị thanh thúy tươi tốt che giấu phía dưới, càng là che giấu vô số hãi nhiên kinh người nguy cơ. Tại hải dương màu xanh lục bên trong, một tên người thần bí chuồn chuồn lướt nước đứng ở một gốc cổ thụ che trời cành lá trên đỉnh. Hắn toàn thân bị hắc bào bọc lấy, chỉ lộ ra hung ác nham hiểm hai mắt, cùng tùy thời tùy khác đều tại nhàn nhạt âm hiểm cười lấy miệng. Toàn thân tản mát ra sát khí phi thường cường liệt, để phụ cận nguyên thủy sinh vật, đều hoảng hốt trốn khỏi. Mười tam đạo thân xuyên y phục dạ hành bóng người, tại hải dương màu xanh lục bên trong nhanh chóng lướt qua. Đến người thần bí trước người, cùng nhau quỳ gối thụ hạ. Nếu như Tô Lăng Thiên tại nơi này, tất nhiên sẽ vui mừng quá đỗi. Đám người này thần bí hắc y nhân chính là đồ sắt Tô phủ, bắt đi muội muội của hắn đám người kia. Tình huống thế nào rồi? Người thần bí chắp hai tay sau lưng, hai mắt đều là vẻ lo lắng, lạnh nhạt hỏi, khởi bẩm âm hộ pháp, Tô Đát Kỷ bốn người đã tiến nhập ám hắc chi lâm biên giới. Trong đó một tên hắc y nhân cung kính bẩm báo nói, thượng đầu có thể là dặn đi dặn lại, nhất định muốn giết Tô Lăng Thiên tiểu tử này. Có Tô Đát Kỷ này nương môn tại, chúng ta rất khó thành công. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải mượn nhờ hắc ám xâm lâm lực lượng hấp dẫn lấy Tô Đát Kỷ. Sau đó chúng ta là có thể đủ hạ thủ, gỡ xuống tiểu tử này tính mệnh, hoàn thành nhiệm vụ. Âm hộ pháp âm lãnh nói, hắc phong, cái này là hắc ám ma thú thích nhất hắc tinh thạch. Người nhóm dùng hắc tinh thạch dẫn dụ hắn hướng Tô Đát Kỷ một đoàn người bên kia đi. Âm hộ pháp, trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái, hiện ra màu đỏ thẫm quang trạch, cực giống nam tính vĩ đại trụ đen tinh thể ra. Hắc ám ma thú chủng bầy không có giống đực, chỉ có giống cái, hắc tinh thạch năng lượng ẩn chứa, chính là bọn hắn gây giống hậu đại vật phẩm cần thiết. Ám hắc chi lâm bá chủ, hắc ám ma thú, là một đầu phi thường cường đại bát giai đỉnh phong ma thú. Thiên vũ cảnh tầng thứ, coi như không phải Tô Đát Kỷ cái này loại thiên chi kiêu nữ đối thủ, có thể kéo lên một đoạn thời gian dư xài. Điểm ấy thời gian, đầy đủ bọn hắn giết Tô Lăng Thiên rất nhiều lần. Mà hắc phong, thì là 13 tên trong hắc y nhân, thiện nghệ tốc độ nhất tu luyện giả, tốc độ không kém gì đồng dạng thiên vũ cảnh cường giả tối đỉnh. Phái hắn tiến đến dẫn dụ hắc ám ma thú, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ngào giống tương đương, một tiếng to lớn giống khiếu âm thanh chấn động toàn bộ ám hắc chi lâm. Nghỉ ngơi ở trên nhánh cây các loại phi cầm, một trận thất kinh, điên cuồng vuốt cánh, nhanh chóng bay lên bầu trời. Mặt đất tẩu thú cũng là hoảng sợ bốn phía tán loạn lên. Ám hắc chi lâm vương gầm thét, bao phủ một mảnh to lớn bóng tối. Ở khu vực này hết thảy sinh vật trong lòng bên trên thật đáng sợ giống khiếu. Tô Lăng Thiên cũng là sắc mặt biến hóa, cả kinh nói, Điển Vi, Hoa Mộc Lan liền tranh thủ Tô Lăng Thiên vây quanh trung ương bảo vệ. Tô Đát Kỷ thì là đôi mi thanh tú cao lại, tinh thần lực đề cao tới cực điểm, cảm giác phụ cận nguy hiểm. Bỗng nhiên, trên bầu trời phát ra chi chi tiếng rít, hình như có đồ vật bay tới. Tô Lăng Thiên hai mắt nhìn chăm chú hướng bầu trời, dần dần thấy rõ bay tới chi vật diện mạo. Chỉ gặp một cái rất thô to vĩ ngạn chi vật từ trên trời giáng xuống, hướng hắn đối diện đập tới. Trong lòng của hắn một trận thầm mắng, ai như thế không có đạo đức, hướng mình ném một cái giống cái thích vô cùng đồ vật tới trước. Nếu như bị loại vật này đập trúng, hắn còn có mặt mũi? Tô Lăng Thiên tinh thần lực cường đại dị thường, lực phản ứng đồng dạng vô cùng kinh khủng, thứ này tự nhiên nện không trúng hắn. Một cái tiêu sái hơi quay người, liền tùy tiện tránh thoát đột kích chi vật. Không đợi Tô Lăng Thiên thở một ngụm, một cỗ đáng sợ, hung tàn đến cực điểm khí tức bao phủ tại bọn hắn bốn phía. Chỉ gặp phía trước hắn một đoàn to lớn hắc ảnh đâm cháy hắn trước mắt hết thảy trở ngại vật, giận hơi thao thiên hướng tới trước. Làm hắc ảnh tới gần thời điểm, Tô Lăng Thiên mới rốt cục thấy rõ nó bộ mặt thật. Hình thể phi thường to lớn, chiều cao có vài thước, toàn thân bị hắc khí bao phủ, hai mắt màu đỏ tươi, có răng nanh, cực giống dã trư bộ dáng, phát ra hắc ám lực lượng, phi thường nồng đậm, làm cho lòng người bên trong áp lực đến cực điểm. Hắc ám ma thú, Tô Đát Kỷ sắc mặt biến hóa, cả kinh nói, hắc ám ma thú đình chỉ thân ảnh, nhè răng trợn mắt, gặp có thể ác nhân loại, xông vào lĩnh vực của mình, lập tức giận dữ, phát ra rung trời gầm rú, theo sau không hề cố kỵ, phóng tới Tô Lăng Thiên, bởi vì hắn thích nhất bảo bối, ngay tại cái này đáng ghét nhân loại dưới chân, đáng ghét nhân loại, dám cùng hắn đoạt chính mình thích nhất bảo bối đến sử dụng. Giống giận, thề phải đem Tô Lăng Thiên xé rách, nghiệt xúc, dám làm tổn thương ta chất nhi, muốn chết, gặp hắc ám ma thú hướng Tô Lăng Thiên xung phong mà đi. Tô Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy xương hàn, lạnh giọng hét lớn, dãy rùa hoàn mỹ cực hạn thân thể, bộ bộ sinh liên, dậm chân mà đi, phong hoa tuyệt đại, toàn thân tắm rửa tại một mảnh màu hồng quang mang bên trong. Mang lấy khí thế bén nhọn, đón lấy hắc ám ma thú, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN